Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 472, chương 473, Đại Hắc mới phần mềm. Vu Tuấn tiêu hao không một lần thiên sư năng lượng, liền đứng dậy đi vũ trụ dưới cây tu luyện trụ tức thuật. Lúc này đã đến sau nửa đêm, cuối thu Vọng Tử Sơn không có hạ trùng ồn ào, chỉ có một mảnh thâm đen. Nhưng ngay tại mảnh này vô biên trong bóng đêm, hắn ẩn ẩn nhìn thấy Đại Hắc trong phòng học, có một đoàn yếu ớt ánh sáng. Hắn chậm rãi đi tới, cách hiện đầy hơi nước pha lê, nhìn thấy Liễu Hằng đang ngồi ở trước bàn, càng không ngừng gõ lấy bàn phím, phát ra dày đặc lại tiếng vang lanh lảnh. Hắn biết rất nhiều lập trình viên đều có con cú thuộc tính. Bất quá Liễu Hằng ban ngày giống như cũng không có nghỉ ngơi. Thế là hắn đẩy cửa ra đi vào phòng học. Muộn như vậy không trả lại được nghỉ ngơi. Đại sư, Liễu Hằng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng chỉ có chính mình là con cú. Người muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi. Ta không thế nào nghỉ ngơi. Vu Tuấn nhìn hắn màn ảnh máy vi tính hỏi. Thế nào? Sơ bộ khung đã hoàn thành hơn phân nửa. Liễu Hằng nói, trước hừng đông sáng có thể toàn diện điều chỉnh thử, sau đó để Đại Hắc dùng thử một chút, nhìn xem có không có cần sửa chữa địa phương. Hiệu suất của ngươi rất cao a. Cái này không có gì, trên mạng download một chữ kho, thiết kế một cái đơn giản giao diện, tái dẫn dùng một chút phương pháp nhập, nói chuyên nghiệp đồ vật. Liễu Hằng có chút không dừng được cảm giác. Lốp bốp nói một tràng, nhưng mà Vu Tuấn có thể nghe hiểu cũng chỉ có phương pháp nhập ba chữ. Cái gọi là nhập đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công, coi như hắn là thiên sư, cũng không phải cái gì cũng biết. Việc này cũng không vội, ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Không có việc gì, Liễu Hằng cười nói, không biết vì cái gì. Ta phát hiện tại nơi này ghi phần mềm cảm giác đặc biệt tốt. Trong đầu trật tự đặc biệt rõ ràng, mà lại thật không có chút nào mệt dã rời. Cả người trạng thái đặc biệt tốt. Vu Tuấn nhìn một chút bên tay hắn chén trà cùng ấm nước. Đây là lão Ngưu, xem ra vì để cho Liễu Hằng nhanh lên đem phần mềm viết xong. Lão Ngưu ngay cả cái này ấm linh tuyền thủy đều để cho hắn. Lão Ngưu đối Đại Hắc xem như thật rất không tệ. Cái này ngược lại để hắn cái này chủ nhân có chút không tốt ý tứ. Khoảng thời gian này đối Đại Hắc cùng Hoa Nhài chú ý. Hoàn toàn chính xác so trước kia thiếu đi rất nhiều. Hiện tại Đại Hắc ở vào vỡ lòng giai đoạn là vô cùng trọng yếu thời kỳ. Hắn cảm thấy vẫn là phải tìm thời gian quan tâm nhiều hơn một chút. Văn hóa có người dạy. Cái này không cần hắn quan tâm, vậy thì bồi nó chơi đùa đi. Không chỉ có như thế, hắn cũng đã lâu không có bồi Hoa Nhài chơi, cũng đã lâu không có chỉ đạo Phương Hằng. Xem ra hắn cái này chủ nhân, sư phụ, vẫn có chút không hợp cách, kia chọn lúc không bằng xung đột. Hôm nay liền bồi bọn hắn cùng đi chạy bộ đi. Rất nhanh Phương Hằng liền mang theo Hoa Nhài cùng Đại Hắc chuẩn bị đi ra ngoài. Thế là hắn liền gia nhập bọn hắn đội ngũ. Hoa Nhài thấy hôm nay có chủ nhân cùng một chỗ chạy bộ, hưng phấn lật ra hai cái bổ nhào, một đường học hầu tử bộ dáng ngâm mình ở phía trước, lại cho nó cây côn. Quả thực chính là cái đại hào đại sư huynh. Đại Hắc nhìn cũng thật cao hứng, nhưng nó cũng không có giống Hoa Nhài như vậy biểu hiện được khoa trương như vậy. Lộ ra lão Trần ổn trọng nhiều, chỉ là sát bên Vu Tuấn rất gần, cùng nó duy trì giống nhau tốc độ hướng trên núi chạy tới. Tính toán tuổi tác, Đại Hắc đã 4 tuổi nhiều, đối với chó đến nói, đã tiến vào trưởng thành giai đoạn. Đại Hạ Điền Viên chó bình quân tuổi thọ là 12 đến 20 năm, thậm chí càng lâu, bất quá Đại Hắc đã có 2 lần tiến hóa. Cùng phổ thông cẩu tử là không giống. Vu Tuấn tin tưởng nó sống thêm mấy chục năm, thậm chí sống lâu trăm tuổi đều là có khả năng. Về phần Hoa Nhài, sống được không tim không phổi, khẳng định trường thọ, cho nên đối với đại hắc học tập, Vu Tuấn cũng không có giống lão Ngưu như vậy nóng vội. Đến đỉnh núi về sau, Phương Hằng ngay tại một mảnh trên đất trống làm các loại huấn luyện thân thể. Để Hoa Nhài ngồi tại trên lưng hắn tập chống đẩy hít đất. Hoặc là ôm hắn chuyên môn chuẩn bị tảng đá lớn nhảy cóc. Vu Tuấn thì tìm cái tảng đá ngồi xuống, đem Đại Hắc mời đến trước mặt. Đại Hắc, gần nhất đi học cảm giác thế nào? Đại Hắc cầm xuống máy tính bảng, thuần thục gõ ra hai chữ. Rất tốt, lão Ngưu dạy ngươi những cái kia, ngươi có thể hay không nghe hiểu? Không phải, rất hiểu, không hiểu liền hỏi nhiều. Hỏi lão Ngưu cũng được, hỏi ta cũng có thể. Đại Hắc, biết, Vu Tuấn sờ lên đầu của nó, phát hiện đầu của nó giống như lại lớn lên một chút. Nhưng thân thể vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm. Không có thay đổi gì. Chẳng lẽ là vì học tập tri thức, bắt đầu chủ động phát dục đại não, gia tăng não dung lượng? Nếu là dạng này, vậy cái này hẳn là tính tiến hóa sử thượng kỳ tích a. Bất quá một con có thể dùng ngôn ngữ của nhân loại, cùng nhân loại tiến hành đơn giản giao lưu chó, bản thân liền là một cái kỳ tích, lại nhiều mấy cái kỳ tích giống như cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Lúc này Hoa Nhài nhìn thấy Vu Tuấn đang sờ Đại Hắc đầu. Vùng phía dưới Hằng liền lao đến, to lớn đầu trực tiếp chống đỡ lồng ngực của hắn. Nếu không phải Vu Tuấn hiện tại thân thể rắn chắc, đồng thời thể năng đột xuất, đoán chừng cái này một chút liền bị nó đâm đến thọ hết chết già. Đem Hoa Nhài đầu to cũng xoa nhẹ mấy lần, nó lúc này mới hài lòng lông xù đầu to lấy ra. Thấy nó lại nghĩ duỗi ra đại đầu lưỡi liếm mặt của hắn. Vu Tuấn tranh thủ thời gian nói ra, đi đánh cái quyền cho ta xem một chút. Nghe xong hắn muốn nhìn nó đánh quyền, Hoa Nhài một chút liền tinh thần phấn chấn, một cái lộn ngược ra sau liền nhảy đến trung ương đất trống. Cũng mặc kệ bên cạnh Phương Hằng còn tại nhảy cóc, một bộ thái tổ trường quyền liền đánh ra. Sau đó lại là một trận hầu quyền, tiếp lấy lại là một trận hầu quyền, lại là một trận hầu quyền, vẫn là một trận, tốt tốt, đánh cho rất không tệ. Vu Tuấn mau nhường nó dừng lại, cái này hầu quyền đùa bỡn ngược lại là rất giống, nhưng số lần đã thấy nhiều cũng liền không thế nào đẹp. Ngươi tránh ra điểm, đừng cản trở Phương Hằng rèn luyện. Hoa Nhài mang theo khiêu khích đối Phương Hằng ngoắc ngoắc móng vuốt, lại đôi hắn lắc lắc cái mông, lúc này mới mừng khấp khởi trở lại Vu Tuấn bên người. Phương Hằng nhướng mày, Hoa Nhài con hàng này quá khinh người, học chút công phu liền luôn thích ở trước mặt hắn khoe khoang. Đồng dạng đều là chó, cùng Đại Hắc chênh lệch thế nào cứ như vậy đại đâu. Nếu không phải đánh không lại nó, tính toán không nói, vẫn là tranh thủ thời gian rèn luyện. Tranh thủ có thể sớm một chút kết thúc dạng này mỗi ngày bị khinh bỉ thời gian. Phương Hằng, ngươi cũng tới ngồi một hồi. Được sư phụ, Phương Hằng buông xuống trong ngực khối kia so chậu, rửa mặt còn lớn tảng đá, vỗ vỗ tay đi tới. Hiện tại phụ trọng bao nhiêu? Còn kém chút mới 60 cân. Phương Hằng cảm giác có chút không tốt ý tứ. Hắn từng tại trên mạng lục soát qua. Một người sức chiến đấu, tuyệt đối ứng nên mạnh hơn một đầu phổ thông chó sức chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn cùng Đại Hắc cùng Hoa Nhài kém quá nhiều. Bọn chúng thậm chí đều không cần duỗi ra móng vuốt, không cần răng là có thể đem hắn theo ngã trên mặt đất. Nếu là dùng tới miệng cùng móng vuốt sắc bén, hắn cảm thấy hắn khả năng không có cái gì sức hoàn thủ. Đương nhiên, đây là tại hắn không dùng vũ khí hoặc là công cụ điều kiện tiên quyết. Đừng có gấp, Vu Tuấn nhìn ra hắn tâm tư, liền nói, ngươi cùng Đại Hắc bọn chúng không giống. Ngươi là người, đầu óc so với chúng nó linh hoạt. Phương Hằng nhìn một chút Đại Hắc, cảm thấy sư phụ lời này khả năng không quá nghiêm cẩn. Đừng nhìn Đại Hắc hiện tại mới học được phép nhân, Nhưng lúc này mới bao lâu thời gian a? Tiếp qua mấy tháng, hắn khả năng liền đuổi không lên Đại Hắc. Kỳ thật Vu Tuấn cũng cảm thấy kỳ quái. Phương Hằng chỉ so với Đại Hắc bọn chúng muộn chừng một năm. Mà lại từ bái sư về sau, mỗi ngày đều cho hắn uống vô can thủy. Thiên sư rau quả, thiên sư lương thực đều là bao ăn no. Nhưng hắn tiến bộ, rõ ràng so Đại Hắc bọn chúng chậm không ít. Chẳng lẽ là bởi vì hắn không có tiến hóa nguyên nhân? Thế nhưng là người có thể tiến hóa sao? Hắn cảm thấy đây sẽ không. Chính hắn uống hơn 2 năm vô can thủy, cũng không có muốn tiến hóa ý tứ. Lúc này hệ thống đột nhiên bật đi ra. Túc chủ xin chú ý. Túc chủ mặc dù không có tiến hóa, nhưng trải qua tôi thể, cũng coi là một loại thoát thai hoán cốt. Muốn tôi thể mới được sao? Hồi tưởng một chút, hắn lúc ấy tựa như là trực tiếp cắn thuốc, ăn một viên đại lực hoàn, sau đó chẳng mấy chốc liền trực tiếp tiến vào tôi thể giai đoạn. Đại lực hoàn loại vật này, căn cứ hệ thống thuyết pháp, Phương Hằng không chịu nổi, cho nên không thể ăn, nhưng muốn đạt tới trải qua đại lực hoàn cải tạo trình độ, hắn chí ít cần mấy chục năm chăm chỉ rèn luyện. Cụ thể muốn đạt tới cái gì chỉ tiêu mới có thể bắt đầu tôi thể. Vu Tuấn cũng không phải phi thường rõ ràng. Hệ thống, ngươi có thể hay không giúp Phương Hằng kiểm trắc một chút? Có thể, kiểm trắc hoàn tất. Hệ thống nháy mắt liền cấp ra đáp án. Nếu như 100 điểm có thể bắt đầu tôi thể, Phương Hằng hiện tại đạt được là 12 phân. Ít như vậy, hệ thống. Đối với một cái thiên phú giá trị chỉ có 89 nhân loại đến nói. Một năm liền có thể đạt được 12 phân. Đã là kỳ tích, nhưng càng đi về sau, tăng trưởng tốc độ sẽ càng chậm. Có không có tốc thành một điểm biện pháp? Vu Tuấn hỏi, trước hết để cho hắn đạt tới có thể tôi thể tiêu chuẩn. Sau đó lại chậm rãi nấu xong. Dục tốc bất đạt, hệ thống nói. Bất quá bổn hệ thống gần nhất nghiên cứu ra một bộ luyện thể phương pháp. Có lẽ đối với hắn có một chút trợ giúp, đã gia nhập lần tiếp theo lâm thời nhiệm vụ ban thưởng bên trong. Mời túc chủ cố gắng tranh thủ, liền không thể trực tiếp cho. Hệ thống, không thể, đưa tiền bán hay không? Tiền đối bản hệ thống đến nói vô dụng. Vậy được rồi, Vu Tuấn nói, lâm thời nhiệm vụ là cái gì? Hệ thống, lâm thời nhiệm vụ cần ngẫu nhiên phát động, túc chủ tốt nhất vẫn là thêm ra đi một chút. Đúng nga, hắn luôn quên ra ngoài đi một chút. Lâm thời nhiệm vụ thứ này, chính là muốn dây vào mới có. Ngồi tại trong nhà, nếu như không có người khác tới, đụng hắn, kia là không có khả năng có lâm thời nhiệm vụ. Vậy liền tiếp qua mấy ngày, chờ hắn có thể thuần thục khống chế phi châm, trong không khí ổn định phi hành về sau, liền có thể một bên ra ngoài đi một chút, một bên tu luyện. Thế là hắn hỏi Phương Hằng, ngươi đến ta cái này đã có hơn một năm a? Đúng vậy a sư phụ, một năm lại một tháng. Phương Hằng cũng là phi thường cảm khái, trong nháy mắt liền đã lâu như vậy, hơn một năm nay thời gian. Hắn đi theo sư phụ cùng một chỗ kinh lịch quá nhiều chuyện. Cũng từ một cái gội đầu tiểu đệ, một tháng hơn 2.000 thu nhập, đến bây giờ mỗi tháng đều có 1 vạn mấy. Lần trước đi Thái Lan, còn kiếm bộn rồi một bút. Có thể nói là sư phụ để cuộc sống của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi tới đây lâu như vậy, cha mẹ ngươi là ý kiến gì? Bọn hắn có không có phản đối? Bọn hắn làm sao lại phản đối? Phương Hằng cười nói, hiện tại ta mỗi tháng có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Bọn hắn cao hứng còn không kịp đâu. Chỉ là mỗi lần trở về đều muốn hỏi ta tìm không có tìm bạn gái. Cái này có chút phiền. Đúng rồi sư phụ, nói lên cái này, hạ cái tuần lễ ta muốn về quê quán một chuyến. Có chuyện gì không? Cha ta 50 đại thọ. Có thể muốn chậm trễ 2 ngày. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hạ cái tuần lễ hắn cũng có thể ra ngoài đi một chút. vậy không bằng đi Phương Hằng quê quán nhìn xem. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn thu Phương Hằng làm đồ đệ, cùng cha hắn cũng coi là ngang hàng. Lão đại ca sinh nhật, hắn đi xem một chút cũng là nên. Thế là hắn nói ra, vậy ta đi chung với ngươi xem một chút đi. Phương Hằng nghe sững sờ, cha mẹ hắn đã sớm nói muốn tới bái phỏng sư phụ, nhưng mỗi lần đều bị hắn ngăn cản trở về, bởi vì hắn cảm thấy sư phụ thích thanh tĩnh, tùy tiện tới bái phỏng sẽ đánh nhiễu đến hắn. Kết quả lần này sư phụ muốn đích thân đi hắn trong nhà. Cái này có chút không dễ làm, nhà hắn tại rất vắng vẻ nông thôn, phòng ở vừa già vừa cũ, cũng không biết sư phụ có thể hay không quen thuộc. Kỳ thật lần trước kiếm tiền, hắn vừa muốn đem trong nhà phòng ở trùng tu, nhưng hắn cha mẹ nói đã hắn có thể kiếm nhiều tiền như vậy, về sau khẳng định phải trong thành mua nhà, quê quán liền không tu, đều do hắn lắm miệng, làm sao không có qua đầu óc liền đem việc này nói ra. Bất quá cũng may còn có không ít thời gian, hôm nay tranh thủ thời gian gọi điện thoại để trong nhà chỉnh lý một chút, miễn cho đến lúc đó trong nhà nhìn vừa dơ vừa loạn. Hai sư đồ lại hàn huyên một hồi, Phương Hằng liền tiếp theo đi rèn luyện thân thể, Vu Tuấn mang theo Đại Hắc, Thuận đen nhánh con đường chậm rãi xuống núi, cũng tùy ý cho nó giảng một chút nhân sinh đại đạo lý. Cũng không biết Đại Hắc có không có nghe hiểu, còn chưa đi tiến đại môn, liền nghe được Liễu Hằng thanh âm. Các người cuối cùng trở về, phần mềm không sai biệt lắm làm xong, Đại Hắc tranh thủ thời gian đi thử một chút. Đại Hắc nghe xong cực nhanh chạy vào phòng học, để Liễu Hằng đem phần mềm trang đến nó tấm phẳng bên trong. Rất nhanh một cái chỉnh tề giao diện liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Hiện tại Đại Hắc ghép vần còn không có hoàn toàn học được, cho nên trước lựa chọn viết tay đưa vào. Chỉ thấy nó móng vuốt ở trên màn ảnh viết xuống một chữ. Trên màn hình liền xuất hiện một nhóm ly rượu nhỏ lớn nhỏ chữ cung cấp nó lựa chọn. Đại Hắc nhìn mặt lộ vẻ vui mừng, như thế lớn kiểu chữ, nó lựa chọn cũng không cần như vậy cố hết sức, mà lại tốc độ sẽ càng nhanh. Chỉ là chữ đánh tới, vì cái gì không có âm thanh? Người trước thử đưa vào một câu hoàn chỉnh, sau đó theo bên cạnh cái nút này, Đại Hắc dựa theo Liễu Hằng nói, viết một câu hoàn chỉnh thơ cổ, sau đó đè xuống bên cạnh nút bấm, quân không gặp Hoàng Hà chi thủy thiên đi lên. Vu Tuấn nghe xong không sai, mặc dù vẫn là máy móc âm, nhưng ít ra rất ăn khớp, nghe sẽ không khó chịu như vậy. Đại Hắc cũng là mừng rỡ như điên, nó đã sớm nghĩ nói như vậy, ngươi một lần nhiều nhất có thể đưa vào hơn 100 cái chữ. Liễu Hằng nói, mà lại gần nhất đưa vào qua câu nói có thể ghi chép lại. Dạng này nếu như ngươi phải lập tức lặp lại, liền không cần lại một lần nữa thua một lần. Đại Hắc thử ấn vừa rồi câu này phía sau, lặp lại, nút. Bấm, máy tính bảng quả nhiên lại nói một lần. Đã xong chưa? Lúc này Ngưu Thọ Thông mặc đồ ngủ, vui mừng quá đỗi từ sát vách chạy ra. Đại Hắc có thể trôi chảy nói chuyện, với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Mỗi ngày nghe nó từng chữ nói ra, hắn lão trái tim đều khó chịu thật lâu rồi, mà lại cứ như vậy, cũng có thể để Đại Hắc càng nhanh, tốt hơn nắm giữ càng nhiều đồ vật. Tiểu hòa tử làm rất tốt. Ngưu Thọ Thông tán thưởng nói, có không có bạn gái a? Nếu không ta giúp ngươi giới thiệu một cái. Liễu Hằng, ngoặc kép, thật cảm tạ lão gia tử. Đây là không cần, vậy ta trước cho ngươi nhớ một công. Về sau có chuyện gì ngươi cứ tới tìm ta. Trời sập xuống ta đều giúp ngươi giải quyết. Ha ha, vậy ta cảm ơn trước Ngưu lão gia tử. Liễu Hằng cảm thấy hắn đây chỉ là lời khách sáo, tự nhiên không có để ở trong lòng. Cảm thấy vị này canh cổng đại gia người cũng rất nhiệt tình. Đại Hắc nếu như hài lòng, ta hiện tại liền đem giao diện mỹ hóa một chút. Nhất định phải mỹ hóa một chút. Bây giờ nhìn lại như cái vách quan tài, không dễ nhìn. Vu Tuấn thấy chẳng mấy chốc sẽ hừng đông, liền đối với lão Ngưu nói ra, chờ một chút Phương Hằng trở về, ngươi để hắn điểm tâm liền làm điểm canh cá mặt, đợi chút nữa chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Lão Ngưu đều cho Liễu Hằng một cái phần thưởng, hắn cái này làm chủ nhân tự nhiên cũng không thể hẹp hòi. Tạ ơn đại sư, đồng dạng, Liễu Hằng cũng không chút đem cái này bỗng nhiên điểm tâm để ở trong lòng. Lại bắt đầu tại trên máy vi tính thao tác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.